kết nối yêu thương, chia sẻ cảm xúc. Tôi muốn là một món quà đặc biệt cho mẹ trong ngày sinh nhật, có thể là một bữa ăn do chính tay tôi nấu. Tôi sẽ dẫn cô ấy đến một địa điểm mà cô ấy thích. Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của mẹ. Bố và em muốn tặng mẹ một món quà bất ngờ từ 365 ngày hạnh phúc. Con à, mẹ xin lỗi con. Thật ra mẹ đã quá khắt khe với con. Dạ xin lỗi chồng nha, tại vì hôm qua vợ hơi lỡ lời với chồng. Nhưng mà tôi muốn gửi lời cảm ơn này đến ba tôi. Ông đã luôn bên cạnh tôi trong những lúc mà tôi khó khăn nhất. Ông luôn là người... Ba xin lỗi con vì thời gian qua ba không có quan tâm nhiều đến con. Em cảm ơn chị Sơ vì chị Sơ tặng hộp bút rất đẹp. Ba mất chị Sơ tặng. Hạnh phúc bất ngờ. Xin chào, tôi đến từ chương trình 365 ngày hạnh phúc và đây là món quà dành cho bạn. Chúc mừng sinh nhật! Yeah! Vào lúc 20 giờ 10 phút các ngày trong tuần trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz, một phiên bản âm nhạc mới sẽ xuất hiện. Chương trình sẽ được phát sóng ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đại, mới lạ với nhiều cung bậc cảm xúc. Hãy đón nghe vào lúc 20 giờ 10 phút các ngày trong tuần trên FM 91 MHz. Chị My ơi! Rồi đây, đây. Ớm chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá. À mà em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy. Thế kết quả thế nào? Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị sao hả chị? Là u xơ tử cung. Ôi, gớm tưởng gì? Gớm cái bệnh ấy chị đừng lo. Sao? Đấy là bệnh lành tính. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là cái gì? Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à? Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy. Thế mà dùng có kết quả tốt lắm đấy chị ạ. Ôi trời, này đúng là tuổi trẻ quá. Cái gì em cũng biết. Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé. Không có gì, chị cứ yên tâm dùng Nga Phụ Khang đi, khỏi phải lo nghĩ nhiều. Thôi, em phải chuẩn bị làm đám cưới đây. Nga Phụ Khang, tua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm được tiếp thị bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Á Âu. Điện thoại 0438461530, 0839770045. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Bác Bằng ơi, bác Bằng. Bác làm cái gì mà em gọi nãy giờ không nghe vậy? Chú Toàn đi à? Không hiểu, sao dạo này tai tớ hay bị ù quá, nghe tiếng rất nhỏ, xem TV tớ cứ phải mở to hết cỡ đấy. Đây là biểu hiện của bệnh suy giảm thính lực, hay gặp ở người cao tuổi và người phải tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn đấy bác ạ. Đây, bác dùng thử thực phẩm chức năng viên nén kim thính đi. Em cũng suốt ngày ở công trường ồn ào nên cũng dùng để bảo vệ đôi tai, phòng ngừa suy giảm thính lực đấy. Kim thính là thực phẩm chức năng có nguồn gốc thiên nhiên, thành phần chủ yếu là cây cối xay kết hợp với các thảo dược khác, giúp tăng cường sức khỏe thính giác, tăng cường thính lực cho đôi tai, hỗ trợ giảm nhiều các triệu chứng ù tai và suy giảm thính lực. Thế à, cảm ơn chú nhá, tớ phải uống ngay để nghe cho rõ thôi. Kim thính giúp tăng cường thính lực. Sản phẩm được tiếp thị bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Á Âu, địa chỉ số 171 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Khánh à, thế chưa chuẩn bị đi thi cầu lông à? Đằng đầu hết cả lưng đây này. Thôi, thế đi khám chưa? Khám rồi, bị đau lưng là do thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm. Có khi tôi phải đi bệnh viện mổ thôi ông ạ. Ôi, thôi, là toi rồi. Mà sao ông không uống cốt thoái vương nhỉ? Ông già tôi vừa bị như ông, thế dùng cốt thoái vương đỡ hẳn ông ạ. Cốt thoái vương là sự kết hợp đặc biệt giữa dầu vẹm xanh chiết xuất từ loại sò biển lưỡi xanh với các loại dược thảo thiên nhiên, giúp hỗ trợ điều trị phòng ngừa các trường hợp đau lưng thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, đồng thời hỗ trợ tốt cho sự phát triển xương khớp. Hay quá nhỉ, cốt thoái vương đúng là sản phẩm mà tôi đang cần dùng đấy, tôi phải mua ngay về uống mới được. Mà ông lại mới học dược về đấy à? Đâu có, tôi học từ ông già tôi thôi. Mà này, nếu sau này mình bị, mình còn biết cách mà dùng chứ. Rồi nhá, bệnh này ở Việt Nam tỷ lệ mắc cao lắm ấy. Cốt thoái vương, giải pháp cho bệnh đau lưng do thoát vị đĩa đệm và gai đốt sống. Sản phẩm được tiếp thị bởi công ty dược phẩm Á Âu. Điện thoại 0438461530, 0839770045. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Thắng. Cái gì đây? Sao hôm nay nhìn ông mệt mỏi thế? Mà da lại sạm và nhiều mụn nữa. Ông bị làm sao thế? Ốm à? Không ốm, nhưng mấy hôm nay bia rượu nhiều quá nên gan bị nóng và suy giảm chức năng gan, thành ra mệt mỏi mẩn ngứa, ăn khó tiêu, khổ thế. Thôi thế thì khổ thật rồi. Này, thế ông đã uống trà bảo bảo của công ty dược Hoa Linh chưa? Thành phần của bảo bảo toàn những thảo dược quen thuộc như là nhân trần này, diệp hạ châu, cúc hoa này, kinh nghiệm dân gian đã dùng hàng ngàn năm rồi đấy. Thế à? Nhưng mà tác dụng của nó thế nào? Trà bảo bảo vừa giúp giải khát, vừa thanh nhiệt giải độc, vừa mát gan bổ gan, bảo vệ tế bào gan khỏi những tác nhân độc hại. Thế à? Trà này nhá, dạng hòa tan tiện dụng lắm, và đặc biệt là không có đường hóa học đâu, ông yên tâm. Thế nếu ăn nhiều đồ cay này, nóng này, dầu mỡ nhiều, uống thuốc tây hại gan, nóng gan thì có dùng được không? Dùng tốt. Ở nhà tôi có mua sẵn cả một hộp to, ai bị nóng gan là tôi cho dùng luôn. Thế à? Thế thì tôi phải đi mua ngay để dùng được. Trà bảo, trà bổ gan, thanh nhiệt giải độc. Sản phẩm của công ty dược phẩm Hoa Linh, số điện thoại tư vấn 0437676976. Dù chưa lương, dù chưa thương tên, anh vẫn cứ quyết tâm mua liền. Ơ này, mua gì mà phải mua liền thế chồng? Chắc chắn là mua quà Tết cho ông bà nội ngoại và bạn bè rồi em. Chồng em chu đáo thật đấy. Thế có mua luôn cho nhà dùng không anh? Có chứ em. Anh đã mua mứt Tết tổng hợp và bánh sốt trứng để biếu bố mẹ như mọi năm. Riêng ô mai mơ này, bánh mặn Ami thì dành cho em. Còn cu tít nhà mình nhìn thấy kẹo dẻo Mimi là mê ngay. Thế anh có tìm được món gì cho chúng mình không? Không những tìm được mà còn rất ưng ý nữa đằng khác em yêu. Đó là lạc vỏ giòn giòn giòn, có ba vị cực kỳ hấp dẫn, không chiên nhưng vẫn giòn tan, làm mùa nhậu vừa tiện vừa ngon mà khỏi phiền bà xã nhá. Chồng em tâm lý quá. Nhưng khổ thân anh, phải vất vả đi mua bao nhiêu thứ. Vất vả gì đâu em, anh chỉ cần ra cửa hàng của công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội là mua được tất cả mà em yêu. Em cứ yên tâm ở nhà, lo cho công chúa nhỏ đi. Đúng là thương hiệu mà cả nhà ta tin dùng anh nhỉ. Bánh mứt kẹo Hà Nội đã gắn bó hơn 50 năm với các gia đình Việt mỗi dịp xuân về mà em. Vâng, tân niên như ý cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội. Happy happy day, happy happy day, happy happy day, happy happy, happy happy day, oh, happy happy happy happy day. Hai triệu niềm vui bất ngờ đến từ 365 ngày hạnh phúc. Quý vị thân mến, Thảo Nguyên rất vui khi ngày hôm nay lại cùng là một trong những người bạn sẽ đồng hành với quý vị trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và chương trình của chúng ta đang cùng phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và FM 90MHz tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Chương trình của chúng ta đang cùng thông sóng ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đến với lại chương trình thì quý vị chúng ta có thể mình tham gia với ba cách rất là quen thuộc. Đầu tiên, quý vị chúng ta sẽ cùng gọi điện thoại đến tổng đài 1900-1772 chọn nhánh số 1. Cách thứ hai là soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068. Cách thứ ba là cùng truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, click vào mục tặng quà và sẽ làm theo hướng dẫn quý vị nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu theo dõi chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Điều muốn nói, lắng nghe nhịp con tim. Quý vị thân mến, khi quý vị chúng ta đến với lại chương trình 365 ngày hạnh phúc. Nếu như quý vị chúng ta đã có làm quen cùng với chương trình rồi thì quý vị chúng ta cũng đã hiểu mục đích của chương trình của chúng ta như thế nào. Nếu như quý vị chúng ta có những rắc rối này, rồi có những cái tâm tư tình cảm của mình mà không biết nói cùng ai, thì quý vị có thể đến với lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao đó giúp cho quý vị chúng ta giải quyết thật là ổn thỏa mọi thứ. Tuy nhiên thì cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ, nhưng mà hy vọng rằng là những trường hợp đó sẽ không có nhiều, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình có thể. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Alo Thảo Nguyên, mến chào Kim Anh ạ. Dạ, xin chào chị. Xin chào bạn. Ngày hôm nay Kim Anh làm việc như thế nào ạ? Dạ, sao chị? Tại vì em cũng nghe nhỏ ngoài đường, cũng không nghe rõ lắm, nhưng chị có thể nói lớn cho em nghe được không? Được chứ, em đang ở ngoài đường. Vậy dạ, em không thể ở nhà được, ở nhà em nói chị không được chị ơi. Em ở ngoài đường nhưng mà em

Hiệp ra. Này, hôm nay có chuyện gì mà ăn uống linh tinh thế? Ui, anh Thắng. Hôm nay là sinh nhật cậu bạn cùng phòng. Anh ngồi đây uống một em cho vui. Ừ, uống thì uống. Nào, Này, anh nghe nói nhá, bệnh gút của em là phải kiêng ăn nhậu đấy. Gút á? Ừ. Chuyện xưa rồi anh ơi, em hết đau từ lâu rồi. Ủa, sao nhanh thế? Ồ, nhờ cô Hoàng Thống Phong đấy. Hoàng Thống Phong là cái gì mà hay vậy? Ôi, Hoàng Thống Phong là thực phẩm chức năng có nguồn gốc 100% từ thảo dược thiên nhiên đấy anh ạ. Nó có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa gút đen mũi to à. Chưa hết đâu anh ơi, Hoàng Thống Phong giúp người bệnh giảm đau nhanh này, hỗ trợ phục hồi chức năng chuyển hóa của gan, thận, tăng cường lưu thông máu, dễ dàng đào thải axit uric qua thận cùng đường tiêu hóa, ngăn chặn lắng đọng axit uric ở khớp, qua đó phòng ngừa tái phát các cơn gút cấp, điều trị bệnh gút hay lắm anh ạ. Này, tôi có ông chú cũng bị mắc bệnh gút, suốt ngày kêu đau, nhất là về ban đêm đấy em. Trời ơi, thế thì anh gọi điện bảo ông dùng Hoàng Thống Phong ngay. Hoàng Thống Phong, tôi không sợ gút. Sản phẩm được tiếp thị bởi công ty dược phẩm Á Âu. Điện thoại 0438461530, 0839770045. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Này ông Bằng, lâu lắm không gặp, công việc dạo này thế nào, trông ông xuống mã thế. Ấy, ở trên này làm ăn thì ổn lắm, nhưng sinh hoạt thất thường nên tôi đổ bệnh đi ông ạ. Ờ hay, ở quê ông khỏe như voi nhưng mà, sao bên đây lại yếu thế? Ngày xưa thôi ông ơi, vừa mới đây là phải đi cấp cứu vì tai biến mạch máu não đấy. Giờ thì tôi khá hơn rồi. Chết thật, ông chủ quan với sức khỏe của mình quá. Vâng. Thế bây giờ điều trị thế nào, uống thuốc gì? Ấy, tôi đi khám thì bác sĩ kê đơn có cái loại thực phẩm chức năng gọi là Natopet, tôi biết gì đó. Tôi dùng được 3 tháng nay hiệu quả rõ rệt lắm. Nên giờ tôi mới được khỏe thế này đấy ông ạ. Ông nghe đây, phải nói thật chuẩn vào Natopet. Đúng là ông chẳng khác xưa thế nào. Mãi làm ăn chẳng chịu ý gì đến sức khỏe cả. Đúng thế. Tôi dùng từ lâu rồi. Ừ. Bây giờ chẳng ngày nào tôi quên uống Natospec cả. Sản phẩm này hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tai biến mạch máu não hiệu quả lắm đấy. À thế hả? Natospec, tai biến mạch máu não không còn là nỗi lo. Sản phẩm được tiếp thị bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Á Âu. Điện thoại 0438461530, 0839770045. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chà, Tết đến nơi mà sao ông bạn tôi ngồi đăm chiêu suy nghĩ dữ. Ôi giời, ông đây rồi. Nghĩ giúp tôi xem Tết này tặng quà gì, chúc gì cho hay ho ấn tượng bây giờ. Chuyện nhỏ, vừa có quà đỉnh, vừa chúc Tết hay, nghe này. Quà tặng năm mới, niềm vui phơi phới, chúc cho người người thêm sung thêm khỏe như cầu thủ Anh. Lộc đến tốc hành như phim bom tấn, vui vẻ phấn chấn như các game show. Nhà nhà bên nhau cùng xem ca cậu. Đón Tết thêm hào hứng với nội dung bùng nổ và chất lượng HD siêu nét chỉ có trên các kênh Ca Cộng. Những trận cầu đỉnh cao của giải bóng đá ngoại hạng Anh, hơn 200 phim bom tấn, hàng loạt phim truyền hình ăn khách mới nhất cùng các show giải trí gây sốt trên toàn thế giới. Đặc biệt, giá ưu đãi giảm 50% chọn bộ thiết bị Ca Cộng từ nay đến 18 tháng 2. Nhanh chân lên, gọi ngay hotline 1900 1592, số lần có hạn. Bệnh sởi và bệnh rubella là hai bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus sởi và rubella gây ra. Bệnh có tính lây truyền cao, có thể gây thành dịch lớn. Mọi đối tượng chưa có miễn dịch phòng bệnh sởi và rubella đều có thể mắc bệnh. Bệnh sởi và rubella không có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm vaccine sởi rubella là cách tốt nhất và chủ động để phòng bệnh sởi rubella. Trong năm 2014-2015, Bộ Y tế triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella miễn phí cho tất cả các trẻ em từ 1 đến 14 tuổi trong toàn quốc, để trẻ nhỏ và học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở có cơ hội được chủ động phòng bệnh. Từ tháng 9 năm 2014 đến cuối tháng 12 năm 2014, đã có hơn 13 triệu trẻ em được tiêm vaccine sởi rubella an toàn. Chiến dịch tiếp tục được triển khai chủ yếu cho đối tượng là học sinh các trường trung học cơ sở. Các em học sinh được tiêm chủng vaccine sởi rubella ngay tại trường học để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Cần lưu ý không để trẻ bị đói trước khi đi tiêm chủng. Các bậc phụ huynh chủ động điền các thông tin ở mặt sau giấy mời, chuyển tới cán bộ y tế để xem xét về tình trạng sức khỏe của con mình và chỉ định tiêm vaccine sởi rubella cho trẻ. Hãy đưa trẻ từ 1 đến 14 tuổi đi tiêm chủng vaccine sởi rubella trong chiến dịch. Tiêm vaccine là cách tốt nhất để phòng bệnh sởi và bệnh rubella. Gen Việt Zin, thương hiệu thời trang zin hàng đầu tại Việt Nam, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, xả kho giá chỉ từ 118.000 đồng. Theo đó, các sản phẩm trong bộ sưu tập thu đông 2014 được giảm đến 60%. Chỉ từ 118.000 đồng, khách hàng có thể sở hữu những sản phẩm thời trang phong cách mới nhất gồm áo sơ mi, áo len, áo khoác các chất liệu, bộ nỉ, quần kaki và đặc biệt là rất nhiều sản phẩm zin. Áp dụng từ mùng 3 đến 16 tháng 2 trên toàn hệ thống, web genviet.com, 0909 398 188. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc quý vị nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại ở câu chuyện tiếp theo. Không biết câu chuyện này sẽ như thế nào đây. Thông Nguyên cũng đã chuẩn bị tinh thần để

Sao dạo này trông con mệt mỏi quá vậy? Có chuyện gì sao? Mấy hôm trước thấy người mệt mỏi, con đi kiểm tra thì bị acido. Con đang rất lo mẹ. Ôi đừng lo, con dùng thêm thực phẩm chức năng viên nén Ích Giáp Vương đi. Đây là sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, với thành phần chính là hải tảo kết hợp với các thành phần khác như cao khổ sâm, cao nem, giúp tăng cường sức khỏe của tuyến giáp trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh tuyến giáp như nhược giáp, cường giáp, giúp duy trì sức khỏe của tuyến giáp, giúp làm mềm, giảm đau ở tuyến giáp, hỗ trợ giảm các triệu chứng trong bệnh tuyến giáp nữa đấy. Vậy à? Thế thì con dùng Ích Giáp Vương ngay thôi. Thực phẩm chức năng viên nén Ích Giáp Vương giúp tăng cường sức khỏe tuyến giáp. Tiếp thị công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Á Âu, 171 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại 0438461530, 0839770045. Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh. Lan ơi! Hả? Tối mai đi dự sinh nhật với tớ không? Thôi, dạo này tớ bận ôn thi nên mặt mọc nhiều mụn quá. Thế á? Vậy thì cậu đã dùng kem Azacne chưa? Kem Azacne á? Là kem gì thế? Azacne là kem thảo dược góp phần ngăn ngừa mụn với thành phần chính là dịch chiết nem. Thế còn à? Gọi là son Ấn Độ, một loại thảo dược quý đấy. Kết hợp với các thảo dược khác như là lô hội này, hoàng liên. Azacne góp phần ngăn ngừa mụn, giảm thâm nám, dưỡng ẩm và làm dịu da, giữ cho da mềm mại và trơn mịn, cho bạn gái chúng mình luôn tự tin tỏa sáng với làn da mịn màng. Hay thế à? Vậy tớ với cậu đi mua ngay Azacne thôi. Ừ. Kem thảo dược Azacne góp phần ngăn ngừa mụn, giảm thâm nám. Công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Papa, địa chỉ số 173 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 0437757240. Bệnh sởi và bệnh rubella là hai bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus sởi và rubella gây ra. Bệnh có tính lây truyền cao, có thể gây thành dịch lớn. Mọi đối tượng chưa có miễn dịch phòng bệnh sởi và rubella đều có thể mắc bệnh. Bệnh sởi và rubella không có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm vaccine sởi rubella là cách tốt nhất và chủ động để phòng bệnh sởi rubella trong năm 2014-2015. Bộ Y tế triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella miễn phí cho tất cả các trẻ em từ 1 đến 14 tuổi trong toàn quốc, để trẻ nhỏ và học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở có cơ hội được chủ động phòng bệnh. Từ tháng 9 năm 2014 đến cuối tháng 12 năm 2014, đã có hơn 13 triệu trẻ em được tiêm vaccine sởi rubella an toàn. Chiến dịch tiếp tục được triển khai chủ yếu cho đối tượng là học sinh các trường trung học cơ sở. Các em học sinh được tiêm chủng vaccine sởi rubella ngay tại trường học để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Cần lưu ý không để trẻ bị đói trước khi đi tiêm chủng. Các bậc phụ huynh chủ động điền các thông tin ở mặt sau giấy mời, chuyển tới cán bộ y tế để xem xét về tình trạng sức khỏe của con mình và chỉ định tiêm vaccine sởi rubella cho trẻ. Hãy đưa trẻ từ 1 đến 14 tuổi đi tiêm chủng vaccine sởi rubella trong chiến dịch. Tiêm vaccine là cách tốt nhất để phòng bệnh sởi và bệnh rubella. Tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với lại tình sẻ chia quý vị nhé. Quả thật khi mà đến với lại những câu chuyện ở trong chương trình thì chúng ta thấy rằng là mình đang trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, và đây là những dư vị trong tình yêu mà mỗi một con người dù muốn hay không cũng phải đối mặt. Vui cũng vậy, buồn cũng vậy, nhưng đó là quy luật của cuộc sống này. Điều quan trọng là mình đối mặt như thế nào và mình suy nghĩ nó lạc quan như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện nữa. Và ở câu chuyện này thì đầu tiên Thảo Nguyên muốn đọc thư trước, rồi sau đó mình sẽ cùng trò chuyện với lại chính tác giả của lá thư này quý vị nhé. Lá thư với nội dung như sau. Anh à, cuộc sống mỗi con người ai cũng có cho mình một mảnh ghép. Và em thật sự hạnh phúc khi biết rằng trên đời này có một người đang làm tất cả để em được sống cuộc sống đầy đủ. Mình đến với nhau có lẽ là do ông trời sắp đặt. Nếu ngày đó anh và em không ngồi chung bàn, chiều chiều tới lớp em không lây hoay tìm trong ngăn bàn lá thư, mà đúng hơn là mẫu giấy anh viết cài lại nơi kẻ bàn, thì mình đã không có được cơ duyên như ngày hôm nay. Em lúc đó mới chỉ là cô bé lớp 10, lần đầu bước chân vào ngôi trường cấp 3, còn anh đã là chàng trai cuối cấp rồi. Và nếu không nhờ giây phút anh gọi điện thoại cho em, nói anh và cô ấy chia tay, thì em đã không quặn đau khi biết người con gái ấy không phải là em. Mình lạc nhau đã bao năm rồi, em vẫn luôn tự hỏi mình 4 năm rồi, tại sao em vẫn cứ mãi nhớ tới anh. Đó là phần đầu những lá thư trong ngăn bàn. Mình trò chuyện một tí xíu nhé. Dạ xin chào chị Hảo ạ. Alo em chào chị ạ. Em có ngại không khi chị muốn biết tuổi của em? Dạ không ạ. Em sinh năm 93 á chị. Ban đầu thì ở trong lá thư này chị thấy để là chị Hảo, nhưng mà chị vẫn giữ phép lịch sự, nhưng mà tại giọng em thì chị nghĩ còn rất là nhỏ nên là em lên tiếng là chị, là chị gọi chị liền cho nên đôi khi nó cũng ngộ ngộ ha. Vâng ạ. Đây là câu chuyện mà chị đã vừa chia sẻ với tất cả quý vị thính giả rồi. Vâng ạ. Em nghe lại cảm giác của em bây giờ như thế nào? Từ lần đầu tiên lên sóng em cũng cảm thấy run run đó chị. Rồi cảm giác run run đã trôi qua đi, bây giờ điều đang tiếp diễn trong suy nghĩ của em nó như thế nào? Em ký ức ngày xưa ùa về nhiều không? Ngày xưa cảm giác như là nó cũng chỉ mới trong đây thôi chị ạ. Mà ngẫm lại cũng khoảng 4 năm rồi. Vậy từ bao giờ em biết là mình có tình cảm với anh chàng cuối cấp ấy? Em cũng không biết nữa chị ạ. Em cũng không biết luôn hả? Vâng ạ. Nó miên man vô định quá phải không? Dạ vâng. Nhưng mà chị nghĩ có câu này em trả lời cho chị nè. Tại vì dạ, chị đọc chị cũng không hiểu lắm, mà chị nghĩ là quý vị thính giả cũng sẽ không hiểu. Ở cuối lá thư em nói là anh ấy gọi điện nói với bạn rằng anh ấy và cô ấy chia tay, nhưng bạn quặn đau vì biết người con gái ấy không phải là bạn. Câu chuyện như thế nào nhỉ? Bắt đầu như thế nào? Thì thật ra thì con người ta nhiều khi lạc mất nhau, thì trong cái lạc mất nhau thì con người ta cũng sẽ gặp một số người ta gọi là gì nhỉ? Gọi là mảnh tình riêng ấy chị. Mảnh tình riêng. Dạ vâng ạ. Thì đôi khi thì cũng có những chuyện nọ chuyện kia ấy chị. Thì bây giờ thật sự là em xin phép là không muốn nhắc lại những cái chuyện đấy được không hả chị? Đồng ý. Thì nó cũng hơi buồn một chút á. Thì là cái chuyện quá khứ thì em chỉ muốn nói đến thôi, chứ còn cái chuyện khơi lại thì em lại không nghĩ là mình sẽ khơi lại cái chuyện đấy đâu chị ạ. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Vậy 4 năm rồi, nó cũng khá lâu đúng không nào? Dạ vâng ạ. Dạ. Nhưng mà em cũng đã nói là em còn nhớ người ta đúng không nào? Vâng ạ. Điều gì làm cho em nhớ lâu đến như vậy? Hồi xưa thì hồi còn đi học ấy. Thì là nhiều khi chỉ là những cái chia sẻ mà để lại trong ngăn bàn thôi. Xong rồi khi mà em đang học ở trường thì anh ấy ra trường ấy, thì thi thoảng bọn em cũng liên lạc với nhau ấy. Cũng hỏi thăm sức khỏe của nhau như thế nào, học tập của nhau như thế nào. Thì cũng chẳng biết là tại sao rồi tự dưng mình cứ nhớ đến rồi. Vậy hả? Vậy đủ lý do để mình tiếp phần 2 Từ đó ta yêu nhau, phải không nào? Tiếp nhá, mình đọc thư nha. Dạ vâng ạ. Em yêu anh rất nhiều, mặc kệ ngày xưa bàn tay em quá bé nhỏ không nắm được tay anh, mặc kệ anh đã vì ai mà buông xuôi, mặc kệ quá khứ như thế nào, chỉ cần ngày hôm nay và mãi về sau anh nắm tay em đi hết con đường hạnh phúc mình đã tin. 2 năm rồi anh nhỉ? 2 năm nhận lời yêu nhau là muôn vàn khó khăn, là nỗi nhớ, là những giấc chiêm bao gọi tên anh mỗi đêm, và những cuộc cãi vã đến im lặng. Anh không giống như những người con trai em đã từng gặp, vì anh chẳng bao giờ nhường em. Anh vẫn nói ai sai người đó phải xin lỗi, mặc kệ việc em là con gái. Em nhớ lắm cái lần 12 giờ đêm anh đi xe từ Việt Trì xuống gặp em, chỉ vì em không tin anh. Em đã yêu anh quá nhiều, cho anh tất cả niềm tin và những gì em có, để khi gia đình anh phản đối, em thật sự gục ngã. Nhưng có anh, em cũng vượt qua được tất cả. Tình yêu của con người không làm ra của cải, nhưng nó là thứ diệu kỳ nhất khiến chúng ta cố gắng nhiều hơn. 22 tuổi, em lựa chọn con đường này. Em tin mình không sai. Cũng như lúc này đây, chưa bao giờ em nghĩ anh thay đổi. Dù là em đang nằm trong chăn ấm, còn anh phải làm việc ở ngoài trời sương gió. Là lúc em không thể chăm sóc cho anh khi anh ốm. Là lúc anh vì tương lai của hai đứa mà vừa làm vừa học. Em tự hào về anh nhiều lắm, chàng trai của đời em mà. Em hạnh phúc xiết bao khi có anh bên cạnh. Dù em còn trẻ con, tự cho mọi việc mình làm là đúng, tự cho mình cái quyền bướng bỉnh không nghe lời anh. Cảm ơn anh vì đã luôn bên em khi vui hay là khi buồn. 2 năm yêu nhau, 4 năm quen biết, thời gian chưa bao giờ là đủ cho một đời người. Nhưng anh à, mình sinh ra là để cho nhau, thì dù cho mai sau có ra sao đi chăng nữa, em cũng sẽ vẫn mãi ở bên cạnh anh. Dù giàu hay nghèo, dù cho lúc ốm đau, chỉ cần anh nắm đôi bàn tay nhỏ bé của em thôi, anh sẽ là tất cả thế giới này của em. Để ngày mai đây thôi, em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất của anh. Hạnh phúc nhỉ. Bạn có muốn nghe anh ấy chia sẻ cảm xúc của mình không? Dạ có. Dạ xin mời anh Hữu ạ. Anh Hữu ơi. Alo. Dạ vâng, xin chào anh Hữu ạ. Anh nghe Thảo Nguyên đọc lá thư này có trọn vẹn không anh? Mình không biết là người viết có trọn vẹn hay là bạn đã có trọn vẹn hay không. Nhưng với mình thì đó, như vậy đó là một hạnh phúc. Và ngàn lời nói không đủ. Mình chỉ muốn nói với người con gái mình yêu rằng thời gian có thể làm con người ta thay đổi, già đi hoặc là nhiều điều như thế. Nhưng mình muốn tặng người yêu mình 8 câu thơ mà mình viết từ rất là lâu rồi. Hy vọng rằng qua 8 câu thơ này em sẽ hiểu anh nghĩ gì. Người em yêu, em vẫn đi tìm, và sau lưng người yêu em đứng đó. Biết bao giờ, ôi biết bao giờ nữa, có dịp nào anh nói rõ yêu em. Và hôm nay anh lại bước bên thềm, nhìn bầu trời trong xanh thật lạ. Từ cổng bước vào, hồng đôi má khe khẽ nhẹ nhàng, em đã nói yêu anh. Anh mong rằng thời gian em sẽ hiểu tất cả. Còn người ta có thể có khoảng cách, có thể có nhiều cá nhân cách trở, nhưng anh tin tình yêu là nguyên vẹn và tình yêu là mãi mãi. Anh yêu em, người con gái yêu nhất. Chắc nhiều người đang ganh tị lắm nha. Người ta nói không sai, khi yêu thì dù cho mình có khô cằn sỏi đá đến cỡ nào thì cũng có thể biến thành nhà thơ. Không yên tin điều này rồi đó. Trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà chương trình kết nối một cái kết rất là dễ thương cho câu chuyện này, chỉ hy vọng rằng là hai bạn đủ để yêu thương nhau nếu như có bất kỳ một khó khăn nào đó nhé. Đủ để yêu thương nhau nhé. Đủ để yêu thương nhau. Thông Nguyên nhắc đi nhắc lại điều này, tại vì cuộc đời này nó không bằng phẳng như mặt hồ yên ắng kia đâu, mà nó còn có những đợt sóng dữ nữa. Mình phải vững tay chèo hai bạn nha. Yêu thương nhau như bây giờ nè, đây là điều Thông Nguyên mong muốn nhất. Chương trình tặng cho hai bạn một món quà âm nhạc nha. Mình xin thêm một chút lời được không ạ? Được rồi, xin mời ạ. Mình xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho vợ chồng mình, cho hai người yêu nhau, những người yêu nhau, không chỉ mình và bạn gái mình và những người khác trên khắp đất nước này được hiểu tình cảm của nhau hơn. Mình xin chúc chương trình ngày càng phát triển, càng có nhiều những bạn nghe đài yêu chương trình nhiều hơn, và càng có những người muốn qua chương trình để gửi gắm những tình cảm tâm tư của mình khó nói nhiều hơn, một cách dễ dàng hơn. Mình xin chúc chương trình ngày càng thành công và thành đạt. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn Thảo và Hữu. Hai bạn cùng bằng hát á. Như nhà đúng không nào? Dạ vâng ạ. Những nốt nhạc hạnh phúc đã cất lên rồi. Thảo Nguyên chỉ muốn hai bạn cảm nhận thật trọn vẹn trong thời điểm này. Đây là điều thật tuyệt vời trong cuộc sống. Chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc. Và điều quan trọng rằng là nhẫn để lúc nào cũng hạnh phúc nhé. Hãy cùng lắng nghe ca khúc này. Thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã khép lại rồi. Thảo Nguyên rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Và mến chúc quý vị chúng ta sẽ có một đêm thật là vui vẻ này, thật là hạnh phúc cùng với chương trình quý vị nhé. Xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Cũng xin được cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Rick Media ở số điện thoại 0985 698 222. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin chào.